Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thần bí ngọc giản. Đại Hoàng Ngưu thân thể nhìn cùng bình thường Hoàng Ngưu cũng không kém được bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là trên người lông tóc cực kỳ cứng cỏi, giống như là màu vàng nhạt tơ lụa. Nó liên tiếp nhận Trương Nguyên hai cái hàng long thập bát trưởng đều không có chuyện gì. Loại này lực phòng ngự thực để Trương Nguyên líu lưỡi. Ngươi là cái gì yêu? Báo lên lịch, không phải ta đao trong tay cũng không phải ăn chay. Trương Nguyên nói, tiếng kêu Ngưu Gia Gia nghe. Ngưu Gia Gia liền nói cho ngươi biết. Đại Hoàng Ngưu kêu đau đớn nói, mẹ nó, Trương Nguyên chuẩn bị lần nữa cho nó một điểm giáo huấn. Hoa hoa, trời đánh tiểu tử, nhanh cho lão tử dừng lại. Đây là lão tử tân thu tiểu đệ, ngươi không thể lại ra tay với nó. Màu đen quả đen đột nhiên quái khiếu mà nói. Tiểu đệ, Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút màu đen quả đen. Một trận quái gì, còn học được thu tiểu đệ. Thật hắn a kỳ, nghe, Đại Hoàng Ngưu, ta lười nhác không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Tốt nhất đừng để ta biết ngươi có tai họa nhân tộc sự tình. Không phải ngươi Trương Gia Gia nhất định khiến ngươi biết ta đao pháp lợi hại. Trương Nguyên nói, đồ chó hoang, Đại Hoàng Ngưu mắng, ngươi Ngưu Gia Gia cái gì thời điểm tai họa qua nhân tộc. Trương Nguyên thật muốn một đao chặt nó. Chim chết, ngươi ở đâu gặp phải nó? Trương Nguyên hỏi, hoa hoa, tiểu tử. Ngươi không phải muốn đi tìm động thiên bảo địa sao? Nó liền từ động thiên bảo địa chạy đến. Màu đen quả đen quái khiếu mà nói. Trương Nguyên nheo mắt. Động thiên bảo địa chạy đến. Đây không phải dưới núi mất tích đầu kia Đại Hoàng Ngưu. Ngươi thật là từ động thiên bảo địa chạy đến. Kia dưới núi tử quán mất tích Hoàng Ngưu không phải ngươi. Trương Nguyên thử thăm dò. Đồ chó hoang. Đương nhiên là ngươi Ngưu Gia Gia. Phong ấn dung chuyển, Ngưu Gia Gia bị băng ra, lâm vào hôn mê, lúc này mới bị người nhặt được bán vào tử quán. Đại Hoàng Ngưu mắng, Trương Nguyên nhịn xuống không có đánh nó, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hiếu Kỳ nói, Ngưu huynh, không biết chỗ kia động thiên bảo địa tại cái gì địa phương? Nghĩ biết, gọi câu Gia Gia nghe. Đại Hoàng Ngưu liếc xéo Trương Nguyên. Ha ha, Ngưu huynh, chúng ta có thể ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nguyên bảo trì không tức giận. Tiếng kêu ra ra, ra ra liền cùng ngươi đàm. Đại Hoàng Ngưu chảnh chứ không được. Ầm ầm, một tiếng vang trầm truyền ra. Đất rung núi chuyển, Trương Nguyên cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp lấy đại thủ ấn hướng về nó vỗ tới. 10 thành công lực bộc phát. Phanh phanh rung động. Đánh cho nó một trận rú thảm. Một người một trâu trực tiếp đại chiến đến cùng một chỗ. Bụi mù bay lên. Bất quá chiến đấu là cực kỳ ngắn ngủi. Trương Nguyên 10 thành công lực bộc phát. Sao mà cường đại. Rất nhanh. Trương Nguyên trong tay nắm lấy một cây cái đuôi trâu. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì, hướng về dưới núi đi tới. Động thiên bảo địa với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thích nói, còn cầu ngươi nói hay sao? Đại Hoàng Ngưu bị đánh cho thở nặng khí thô, toàn thân lại tê dại vừa đau. Ngưu nhãn nộ trừng, mặc cho Trương Nguyên nắm lấy cái đuôi, đem toàn bộ thân thể trên mặt đất kéo đi, một chút cũng không phản kháng được. Hoa hoa, tiểu tử ngươi đi làm cái gì? Màu đen quạ đen bay nhảy hai cánh, đi theo sau lưng, giết trâu, bán thịt, Trương Nguyên nói, Đại Hoàng Ngưu giận dữ hét, đồ chó hoang, ra ra liều mạng với ngươi. Rất nhanh lại ăn Trương Nguyên hai cái đại thủ ấn, nhe răng nhếch miệng, triệt để trung thực, Trương Nguyên nâng cái đuôi của nó, như có điều suy nghĩ. Từ động thiên bảo địa chạy đến, kia vì sao những người khác không có phát hiện dị dạng? Sẽ không là vài ngày trước trận kia địa chấn nguyên nhân a? Bất quá đầu này Đại Hoàng Ngưu cũng thực sự khủng bố. bị hắn đại thủ ấn. Hàng Long thập bát trưởng vừa đi vừa về đập, thế mà từ đầu đến cuối không bảo thể. Loại này lực phòng ngự cả thế gian ít có. Sửu Nghiêu hậu đại, trên đời này tựa hồ còn không có 12 cầm tinh nói chuyện. Thật sự là càng ngày càng loạn, linh khí còn không có chân chính khôi phục, liền dẫn xuất nhiều như vậy nghiêu quỷ xà thần. Nếu như chờ linh khí triệt để khôi phục, còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, hải ngoại tiên thần hậu duệ, nhân tộc huyền giới gia tộc, tiên nhân chuyển thế, thoát khốn tà thần cùng yêu ma, yêu tộc huyền giới, đại hoàng nghiêu, còn có vỡ vụ địa ngục. Gần đây gặp phải đồ vật, một cái so một cái không thể tưởng tượng. Đúng rồi, mấy cái kia chuyển thế tiên nhân không biết lần này tới không đến. Trương Nguyên thầm nghĩ, thoáng qua hắn lại nghĩ tới mặt khác một chuyện. Trong ngực cái kia ngọc giản không biết sẽ là cái gì. Có phải hay không là thần công gì bảo điển? Hắn kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Bỗng nhiên dừng lại, buông lỏng ra đại hoàng nghiêu cái đuôi. Nói, đại hoàng, ta vốn là nghĩ một đao bổ ngươi. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, cho ngươi một lựa chọn, làm ta tọa kỵ thế nào? Có thể làm ta Trương thiếu hiệp tọa kỵ, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Người khác cưỡi ngựa, hắn cưỡi trâu, ân, muốn chính là không giống bình thường. Ta nhổ vào ngươi đại ra một mặt nước hoa, ngươi cái tiểu đồ vật, lông cũng còn không có làm, liền dám đánh ra ra ngươi chú ý. Nghiêu gia gia thề sống chết bất khuất. Đại hoàng nghiêu một chút cấp nhãn, giận dữ hét, Trương Nguyên đánh giá nó, tính tình ngược lại là rất liệt, bất quá hắn cũng không nhất thời vội vã, dù sao giữ ở bên người, con sâu cưỡi không đến sao. Hắn nhìn hai bên một chút không người, đem trong ngực ngọc giản lấy ra ngoài, thiên địa lương tâm, ta chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút. Không có ý khác, ngọc giản bên trên bị tơ vàng mang cài chặt, nhìn cổ phác tang thương, sử dụng ngọc chất hiện động lên nhàn nhạt bạch quang, càng là tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Ngọc giản vừa mới lấy ra, đại hoàng nghiêu liền sinh lòng nhận thấy, đột nhiên nhìn về phía Trương Nguyên, ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Hoa hoa, màu đen quạ đen cũng là quái khiếu. Nhìn chằm chằm Trương Nguyên, nói, tiểu tử, cái gì đồ vật, tốt khí tức quen thuộc, cái kia lấy được, nó bay nhảy mà xuống, trực tiếp chụp vào ngọc giản. Trương Nguyên không chút khách khí, một cái trưởng phong đưa nó đánh bay ra ngoài, giải khai tơ vàng mang, đem ngọc giản chậm rãi rộng mở, rất nhanh, Trương Nguyên con mắt trợn to, trên mặt che kín quái dị. T, giáp cốt văn, ngọc giản bên trên lít nhà lít nhít viết đầy kiểu chữ. Tất cả đều là chữ tượng hình, như là rồng như là rắn, như rùa tựa như voi. Lít nhà lít nhít, một cái cũng không nhìn hiểu. Sau kia quyển Như Lai thần trưởng còn muốn mơ hồ. Trương Nguyên sắc mặt sợ hãi thán phục, lăn qua lộn lại quan sát. Từ đầu đến cuối nhìn không ra nguyên cớ. Hô! Đúng lúc này, sau lưng đại hoàng nghiêu đột nhiên vọt tới trước, thân thể bị vàng nhạt quang mang bao phủ, hướng về Trương Nguyên va chạm mà đi. Trương Nguyên thân thể lóe lên, lần nữa tránh đi, ầm ầm, một cái đại thủ ấn đập vào cái mông của nó bên trên, đem đại hoàng nghiêu trực tiếp đánh bay đến mấy mét, lật ra cái ngã nhào, đau đến hừ hừ, thật hắn a gà tặc. Ngươi muốn làm gì? Trương Nguyên đem ngọc giản cất kỹ. Đồ chó hoang, Nghiêu gia gia nhìn xem không được. Đại hoàng Nghiêu rên nói. Hoa hoa, màu đen quạ đen cũng bay tới. Nói, tiểu tử, vừa mới đó là cái gì? Để lão tử nhìn xem. Lão tử giống như nhớ tới một điểm gì đó. Ngươi thật hay giả? Trương Nguyên một mặt hồ nghi, nhìn xem màu đen quạ đen. Nhanh cho lão tử nhìn xem. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên đem ngọc giản lần nữa triển khai. màu đen quạ đen trực tiếp rơi vào bờ vai của nó. Đen lúng liếng con mắt tràn đầy kinh nghi bất định, chăm chú nhìn Ngọc Giản. Quá quen thuộc, quá quen thuộc, cái này văn tự ta gặp qua, ở nơi nào gặp qua lão tử quên. Đáng ghét, làm sao nghĩ không ra tới. Trương Nguyên không còn gì để nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.